Liên hoa song sinh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Cố Bắc Thần vừa rời khỏi nhà kính trồng hoa, Bùi Cảnh Xuyên liền theo sát phía sau Tống Thanh Tuyết cắn môi. Cũng không chịu kém cạnh mà bám sát gót Bùi Cảnh Xuyên, những người khác không nỡ bỏ qua sự náo nhiệt này, liền nhao nhao giả vờ muốn ra hồ ngắm cảnh. Sớm đã nghe nói hồ ở Vương Phủ phong cảnh tú lệ, rất đáng để ngắm nhìn. Đúng đúng đúng. Nghe nói trên hồ còn xây cầu Cửu Khúc Hồi Lang, cây cầu đó cách mặt nước chỉ một thước, đi trên cầu như dạo chơi giữa hồ, vô cùng kỳ diệu. Hôm nay nắng đẹp, ta đã sớm muốn ra hồ hóng gió rồi. Đi cùng, theo chân chúng ta rời đi, nhà kính trồng hoa rộng lớn, vậy mà hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn lại vài vị ca kỹ, nghệ nhân đang hát và đánh đàn. Tống cô nương, đóa sen vàng nàng tặng ta. Khuôn mặt tuấn tú màu lúa mì của Cố Bắc Thần có chút ẩn ẩn đỏ bừng. Chàng do dự một lúc, rồi mới cắn răng cúi người xin lỗi ta. Thật xin lỗi, đóa sen vàng liền cành đó, ta đã cầm cố rồi. Ta đương nhiên biết, bởi vì tiệm cầm đồ mà Cố Bắc Thần cầm cố đóa sen vàng, chính là cửa hiệu của ta. Đóa sen vàng giá trị hơn 3 vạn lượng, ta còn đặc biệt dặn trưởng quỹ đưa cho chàng 4 vạn lượng bạc trắng. Trận đại thắng của Cố gia quân lần này là đổi lấy từ sinh mạng của vô số tướng sĩ. Nhưng triều đình lại không cấp phát bao nhiêu tiền tuất. Ta nghe nói để phát tiền tuất cho vợ con, cha mẹ của những tướng sĩ thương vong đó, Cố Bắc Thần thậm chí đã cầm cố cả áo bông của mình. Trưởng quỹ tiệm cầm đồ không chịu nhận, Cố Bắc Thần khăng khăng muốn cầm cố. Còn nói mình trẻ người nhiệt huyết, không sợ lạnh, cách chương.